Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần hoài truyện tiếp theo của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dần Danh. Để không bỏ lỡ các tập truyện mới nhất, các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phía bên phải của màn hình để nhận được thông báo mỗi khi An đăng truyện. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 136. Khương Thiết Nhu nghĩ lại, kỳ thật lúc người của Lâm Gia đến, cô cũng đã dự định rời đi. Sau khi lên xe, cô bỗng nhiên nghe được một mùi thơm. Là anh sợ bụng của em đói, trên đường tới đây đã mua cho em một phần bánh, còn có một phần mực tẩm gia vị nướng. Hoắc Anh Tuấn lấy đồ ăn từ phía sau đưa đến trong tay của cô. Khương Tiết Nhu vốn dĩ không cảm thấy đói, lúc này nghe được mùi thơm, quả thật là bụng đói đến mức kêu vang lên. Hoắc Anh Tuấn chủ động như thế này để trong nội tâm của cô nổi lên một tia ngọt ngào. Có đôi khi ngẫm lại, phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn. Thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt ăn những thứ này có thể sẽ làm cho em béo lên mất. Khương Tiết Nhu nhếch lên cái miệng nhỏ của mình, lại già già mồm mà sờ bụng của mình. Hoắc Anh Tuấn lại gần, hướng môi cô hôn một cái. Coi như em có biến thành một cô gái mập mạp, anh nhất định cũng sẽ yêu em. Ai biết được, dù sao đàn ông các người luôn ngoài miệng nói những lời thật dễ nghe. Trong lòng của Khương Tiết Nhu rất hài lòng, nhưng vẫn là kiêu ngạo lườm anh một cái. Nếu là anh để ý những lời này, nhất định sẽ không mua cho em đâu. Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ mặt vô tội mà nói. Mà lại, em đã vì anh sinh hai đứa bé, chuyện vĩ đại như vậy, đáng giá để anh đối tốt với em cả một đời. Tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Khương Tiết Nhu kinh ngạc, trước đây đều không nghe anh nói qua. Vừa rồi nhìn Lâm Minh Kiều vừa sinh xong đứa bé, sắc mặt của cô ấy rất yếu ớt, tiều tụy. Anh đang nghĩ, cô ấy chỉ sinh một đứa bé đã như vậy, em lại sinh tới hai đứa, khi đó chẳng phải sẽ đau hơn sao? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay cô, vẻ mặt vô cùng ôn nhu, nhưng mà trong mắt trót trại sự đau lòng. Cho nên về sau, anh nhất định sẽ bồi thường em thật tốt. Khi đó đúng là rất đau nha. Khương Tiết Nhu ê ẩm mà gật đầu. Mà chính là một đôi thai long phượng, lúc ấy cũng chỉ có thể sinh mổ, mổ xong đau bụng đến mấy tháng. Anh khi đó thì ở đâu cơ chứ? Vẫn còn ở bên cạnh mà chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu đấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi mà. Trước kia anh quá cặn bã. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ôm cô, lại xuất phát từ nội tâm mà vô cùng tự trách. Anh cũng chỉ là muốn đi mua một khối ván nhạc độ, sau đó mỗi lần làm sai, em liền để anh quỳ, có được không? Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, vùi đầu tiếp tục ăn cá mực nướng. Mặc dù chuyện trước kia nhắc đến không vui, nhưng cô cũng không phải níu lấy không thả xuống được. Hoắc Anh Tuấn yên lặng nhìn cô, trong lòng lại đem những chuyện trước kia rút lại lần một lần nữa. Biết càng nhiều, anh ta càng hận không thể đem cô nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Anh nhìn cái gì chứ? Lái xe đi. Khương Tiết Nhu lại cáo gắt mà nói. Vậy em nghỉ ngơi một lát đi. Hoắc Anh Tuấn khởi động xe. Khương Tiết Nhu đem mực nướng sau khi ăn xong, cũng chỉ ăn được nửa phần pizza, thế nhưng cảm thấy ăn không hết lãng phí thì quá đáng tiếc. Cô liền hướng Hoắc Anh Tuấn bỏ vào trong miệng của anh. Hoắc Anh Tuấn vừa lái xe vừa bị cô đút thức ăn. Sau khi ăn xong miếng pizza, Khương Tiết Nhu ngồi trên xe cũng có chút buồn ngủ. Lúc đầu chỉ tính toán là nhắm mắt một lát, kết quả không cẩn thận liền ngủ mất. Chờ sau khi tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng, trên đỉnh đầu có ánh đèn lồng lanh lóng lánh. Cô ngồi bật dậy hướng bốn phía xem xét, nơi này rõ ràng là trong khách sạn. Tuyết Nhu à, em tỉnh rồi. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở cứ giường giúp cô cởi dậy. Anh nhìn thấy em ngủ, nhưng mà không muốn mang em về biệt thự của Diệp gia. Thế nhưng trở về biệt thự của Hoắc thị, khẳng định là em sẽ không muốn, cho nên anh ôm em đi đến khách sạn. Lúc người đàn ông nói chuyện, ánh mắt vô cùng sạch sẽ lại thân thiết. Nhưng mà Khương Tiết Nhu là không tin như vậy. Cô ngồi dậy, có cảm giác giống như mình là một con thỏ đang rơi vào miệng sói. Thế nhưng lúc đến cửa biệt thự của Diệp gia, anh cũng có thể gọi tôi tỉnh lại mà. Nhìn thấy em ngủ say như vậy, anh không đành lòng. Hoắc Anh Tuấn yếu ớt mà nói. Tôi muốn trở về. Khương Tiết Nhu tiếp tục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi dậy. Bảo bối à, em biết mấy giờ rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lại gõ gõ đồng hồ. Cũng đã 3 giờ sáng, em ngủ một chút đi. Về Diệp gia, em có khả năng là đến 4 giờ mới ngủ. Em không mệt mỏi sao? Mà lại anh cũng sẽ không làm gì em đâu. Anh còn phải sớm đưa hai đứa trẻ đi nhà trẻ nữa. Khương Tiết Nhu lập tức lộ ra vẻ mặt ảo não. cũng đã rất muộn, mà cô hiện tại cũng quá mệt mỏi. Ngủ đi, em cũng không có đi tắm. Em thói như vậy, anh nhất định cũng sẽ không hứng thú đâu. Hoặc anh Tuấn là trêu đùa cô. Anh có ý gì cơ chứ? Ai là người thối? Anh dám ghét bỏ tôi sao? Khương Thiết Nhụ mang theo gương mặt ảo não mà đánh vào trên ngực của anh. Tay của cô mềm nhũn, không có cảm giác bị đau, mà nhiều hơn giống như là nũng nịu. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn giật giật, bắt lấy cổ tay cô. Ngoan, Điềm Hồng khuya khoắt, em đừng gây sự nữa. Cô nơi nào mà gây sự với anh cơ chứ? Khương Thiết Nhụ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ ửng. Cô dùng sức mà đẩy anh ra. Lưu manh! Lại mắng một câu, liền kéo chăn mền chùm lên mà nằm xuống. Hoắc Anh Tuấn cũng nằm bên cạnh cô, đưa tay cách chặn mà ôm lấy eo của cô. Ở một diễn biến khác, ở tại cửa ra vào của lầu 1, Nguyễn Nhạn mang theo khẩu trang. Ban đêm, ở lầu 1 không có người ra vào. Cô đi tới cửa, Quý Tử Uyên cũng đã đi đến bên cạnh cô, thân thể cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu. Cô trở về kinh đô khi nào vậy? Quý Tử Uyên đẩy đẩy gọng kính ở trên mũi. Những người phụ nữ khác đều là vội vàng đi tìm kim chủ. Thế nhưng cô thì ngược lại đã khéo léo hơn rất nhiều. Tìm phụ nữ làm chỗ dựa, lại còn treo trên người con gái nuôi của tổng thống. Thật sự là có chút bản lĩnh nha. Cảm ơn anh đã khen. Nguyễn Nhạn lại bình tĩnh mà trả lời. Thật giống như cô không nghe ra được sự chăm chọc trong lời nói của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên xoay người tiến đến bên tai cô. Nguyễn Nhan à, hoan nghênh cô đã trở về. Vừa vặn trong thời gian gần đây tôi rất nhàm chán, tôi không ngại chơi đùa với cô đâu. Nguyễn Nhan lại hững hờ liếc mắt nhìn anh một cái. Đáng tiếc tôi đối với anh không có bất kỳ hứng thú nào cả. Cô nói xong liền nâng chân lên mà rời đi. Dưới ánh đèn đường, Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng của cô. Cô mặc một chiếc áo khoác rất rộng, mơ hồ có thể nhìn ra được ở phía dưới cái áo khoác kia là một đôi chân thẳng tắp lại thon dài. Ở phía dưới lại mang một đôi giày thể thao màu trắng, lộ ra cổ chân tinh xảo. Gió đêm thổi lất phất tóc của cô, khí chất vô cùng tuyệt hảo. Đôi mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia u ám. Buổi tối ngày hôm sau, Khương Thiết Nhu mang theo Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh cùng nhau đi thăm Lâm Minh Kiều. Thật trùng hợp khi Tống Dương Đức đang bụng bề ở bên cạnh mà cho bảo bối thay tả. Wow, mommy à, bảo bối thật đáng yêu quá đi. Hiểu Khê tiến tới, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bảo. Tống Dương Đức cười hắc hắc xấu xa. Có phải con rất thích không? Để con lại để mẹ con sinh thêm một đứa đi. Khương Thiết Nhu im lặng. Nếu là lại sinh đôi một lần nữa, cô sẽ điên lên mất. Không cần đâu, mommy có chúng con đã đủ rồi. Hiểu Lãnh lại lạnh lùng mà nói. Mà lại, có một đứa em gái cũng đã đủ bực mình, còn không nghĩ có thời gian phải dỗ dành cả hai đâu. Ai nói anh phải dỗ dành cơ chứ? Em đều không có chê anh, chính là một người suốt ngày chỉ có mặt thối thôi. Hiểu Khê lập tức hở hồng hộc mà phản bác. Hai đứa nhóc bị bọn họ nhào nhào đến mức nhíu mày. Khương Thiết Nhụ vội vàng nói. Các con chưa quấy rầy tiểu bảo bảo ngủ. Đúng rồi, các người đã đặt tên cho tiểu bảo bảo là tên gì vậy? Ông nội của tôi đã đặt cho con bé một cái tên, chính là Tống Đan Nguyệt. Tên thường gọi sẽ là Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức vội vàng nói. Cái tên cũng thật dễ nghe nha. Khương Thiết Nhụ gật đầu để bọn nhỏ tiếp tục ở bên cạnh chọc cho Nguyệt Nguyệt. Cô liền đi tìm Lâm Minh Kiều nói chuyện phiếm. Khá hơn chút nào chưa? Không thoải mái, đau chết đi được. Lâm Minh Kiều uể oải mà nói. Còn muốn cả ngày phải đối mặt với Tống Dung Đức, thật sự tớ cảm thấy hô hấp của mình đều không thông nổi. Cậu không muốn đối mặt với anh ta, chẳng lẽ muốn để anh ta mặc kệ không hỏi han sao? Khương Thiết Nhu cười nói. Bằng cái gì? Cậu mang thai 9 tháng khổ sở để sinh con, anh ta lại không có trả giá gì cả, liền thoải mái dễ chịu có thể làm ba. Cậu cảm thấy thoải mái sao? Tôi nghe thế nào sao thấy cậu nói chuyện cứ y như mẹ tớ vậy? Lâm Minh Kiều biểu môi. Mẹ tớ cũng nói phải để tớ dạy xéo hắn ta, trà tấn hắn ta. Mẹ của cậu nói rất là đúng. Khương Thiết Nhụ vô cùng đồng ý mà nói. Cậu ở trong tháng, liền đừng quản tất cả chuyện gì. Mọi chuyện đều để anh ta tự mình làm đi. Ăn ngon, uống ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt nhất cái giường cậu cũng đừng xuống, để cho anh ta cơm nước đưa đến tận miệng. Tớ nói nha, chán ghét một người liền phải không ngừng tra tấn anh ta. Cậu bây giờ cùng anh ta ly hôn, ngược lại để anh ta sống một cách sung sướng. Tối thiểu phải đem anh ta tra tấn đến mức người không ra người, quỷ không qua quỷ, sau đó mới bỏ anh ta. Ngẫm lại như vậy thì mới đã giận nha. Bằng cái gì cơ chứ, lại cầm quần áo của cậu đi tặng cho người khác, coi như đưa cả cửa hàng đến cho cậu, cũng không thể nào bồi thường hết những tổn thất mà cậu phải chịu đâu. Những tổn thương trong lòng không thể nào dùng tiền để đền đắp được đâu. Không sai, tớ cũng cảm thấy như vậy. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng tìm thấy một lời tán thành, ủng hộ cô đồng bộ gật đầu. Cậu nhất định phải ghi nhớ, anh ấy để cậu chịu khổ, cậu nhất định cũng để cho anh ấy chịu lại gấp trăm gấp ngàn lần. Khương Tiết Nhu đặc biệt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cô. Lâm Minh Kiều không biết sao lại bị ánh mắt của cô làm cho trong lòng rùng mình một cái. Kỳ thật cũng không cần thiết khoa trương như vậy đâu. Tóm lại, nếu anh ta không nghe lời cậu, cậu liền cùng với Tống gia gọi điện thoại tố cáo đi. Khương Tiết Nhu vô cùng nghiêm túc mà căn dặn. Đúng rồi, tớ hôm nay đến là muốn nói với cậu là ngày mai tớ dự định mang hai đứa bé đi đến nước Y, có thể là sẽ đi mất nửa tháng. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người, lúc lấy lại tinh thần lập tức đố kỵ đến mức sù lông lên. Khương Tiết Nhu, cậu thật quá đáng nha. Tớ đang đau khổ ở trong nhà ở cữ, cậu lại muốn ra nước ngoài du lịch nha. Chờ một chút, cậu lại còn đi cùng Hiểu Kê, Hiểu Lãnh. Không thể nào. Ánh mắt của cô lập tức trở nên hoài nghi. Mặc dù điều đã nói mang thai một lần là ngốc nghếch 3 năm, nhưng mà cô cũng không có ngốc như vậy đi. Khương Tiết Nhu có chút lúc túng mà chột dạ. Tớ một người mang theo hai đứa bé khẳng định là không chịu đựng nổi đâu. Hoặc anh Tuấn sẽ cùng đi với tớ. Ba của anh ta sẽ hộ tống chúng tớ đi đến nước Anh. Chủ yếu là ba của anh ta muốn mang Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh làm quen một chút công ty của ông ta, tương lai để cho hai đứa bé hết tiếp nhận công ty. Cái gì cơ chứ? Bọn nhỏ có bao lớn đâu, liền phải tập làm quen với công ty sao? Lâm Minh Kiều quả thật là vừa ao ước lại vừa ghen tị. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh cũng thật sự quá tốt số đi. Nếu không, chúng ta làm thông gia trước đi. Đừng nhìn Nguyệt Nguyệt của tớ, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, mặc dù là trí thông minh của Tống Dung Đức quá thấp, nhưng mà có tớ là một người ưu tú để xinh đẹp, càng thêm thông minh như thế này, tương lai nhất định sẽ không kém cỏi đâu. Cậu khen mình mà lương tâm cậu không đau sao? Khóe miệng của Khương Tiết Nhu giật một cái. Nếu như tớ không ưu tú thì làm sao có thể trở thành một chuyên gia pha chế dinh toàn cầu cơ chứ? Lại còn xinh đẹp như vậy, cậu hoài nghi cái gì đây? Lâm Minh Kiều lập tức hiếp mắt. Tớ chỉ là không ngoài một chút, luôn luôn gặp những nam nhân cặn bã mà thôi. Được rồi, tớ cũng không dám cùng Hiểu Lãnh đặt trước chuyện thông gia từ bé đâu. Bất quá cho bọn nhỏ lớn lên, ngược lại có thể tác hợp một chút. Cương Thiết Nhu nói. Khi trở về, tớ nhất định sẽ mang cho cậu thật nhiều quà. Cậu nhất định phải ở trong nhà bảo dưỡng thân thể cho thật tốt. Lâm Minh Kiều lại buồn bực thở dậy. Nghĩ đến cậu cũng sắp ra ngoài đi du lịch, tớ liền đố kỵ đến mức không thôi mà. Dừng lại một chút, lại quay vàng để thấp giọng mà nói. Tớ cảnh cáo cậu, cậu đừng nhanh như vậy mà bị Hoắc Anh Tuấn ăn mất đấy. Khương Tiết Nhu cạn lời. Cô đều không có mặt mũi nói. Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ đã ăn mất cô. Khương Tiết Nhu lúng túng ho khan một tiếng. Đúng rồi, tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói Tống Dung Đức cái tên khốn nạn kia lúc trước đi biệt thự, vậy mà còn cho Hoắc Anh Tuấn coi thật nhiều viên người lớn đấy. Không nghĩ tới nha, cái tên gia hỏa kia lại hèn mọn như vậy. Cậu nhất định phải dạy dỗ anh ta một chút. Cậu nói là cái phim cấm trẻ em gì chứ? Trên trán của Lâm Minh Kiều đã xuất hiện vệt đen. Không trách được, lần trước Tống Dung Đức lúc đi biệt thự nói là mang cho Hoắc Anh Tuấn một lễ vật, hóa ra chính là mang lễ vật này. Thật nhìn không đoán ra mà, ngày bình thường dáng dấp sạch sẽ như vậy, không nghĩ tới. Cho nên Hoắc Anh Tuấn sau khi xem xong sẽ tìm cậu để làm thực tiễn sao? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên ý thức được gì đó, đầu mắt lập tức sáng lên. Cậu yên tâm đi, tớ không tùy ý để cho anh ta thực hành đâu. Khương Tiết Nhu lập tức tê cả da đầu. Cái kia cũng muộn rồi, tớ trở về thu dọn hành lý, tớ đi trước đây. Quả nhiên Lâm Minh Kiều lộ ra một bộ mặt đã hiểu rõ. Khương Tiết Nhu mặt đỏ tới tận mang tai, tranh thủ thời gian mang theo hai đứa bé tìm một lý do mà trước tiên phải đi trước. Bạn tốt của mình một nhà bốn người sắp đi nghỉ phép, Lâm Minh Kiều ao ước đến mức đỏ mắt, nhìn trần nhà mà thở dài một hơi. Cô làm sao vậy? Có phải là đói rồi không? Tống Dung Đức đang ôm lấy đứa bé, cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến gần, lại hỏi thăm. Lâm Minh Kiều mà không có cảm xúc, nhìn anh chằm chằm. Gia đình Tuyết Nhu muốn đi nước Ý để du lịch, mà tôi chỉ có thể nằm đây. Mắt của tôi cũng đỏ cả lên. Từ sau khi mang thai, thật lâu rồi tôi không đi ra ngoài chơi. Nếu như cô thích, sau khi hết tháng, chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Tống Dung Đức thuận miệng nói xong, đột nhiên ý thức được anh ta cùng Lâm Minh Kiều từ khi kết hôn cũng đã lâu như vậy, đều không có ra ngoài đi du lịch, thậm chí ở trong nước cũng đều không có. Thật ra đi ra ngoài chơi một lúc cũng không có gì là không tốt cả. Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên, Tống Dung Đức liền có ý nghĩ. Có thể đi bờ biển, mang theo nhiều bảo mẫu một chút là được rồi. Tôi mới không muốn cùng anh đi ra ngoài đâu. Lâm Minh Kiều lại vô cùng lạnh lùng mà nói. Tống Dung Đức lại hít vào một hơi. Không được, anh không thể cùng cô cãi nhau được. Lâm Minh Kiều quét mắt nhìn anh một cái. Nghe nói, anh đưa không ít phim cấm trẻ em cho Hoắc Anh Tuấn. Anh ngại bình thường không có tự mình coi đấy chứ. Thật không nghĩ tới một người lớn như anh lại xem nội phim như vậy. Chẳng qua chính anh như vậy thôi lại còn muốn làm cho Hoắc Anh Tuấn trở nên xấu xa sao? Tình lình lại bị lộ ra chuyện này. Tống Dung Đức đầu tiên là không biết trả lời như thế nào, sau đó khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ ửng. Đầu óc của anh ầm ầm, thế nào cũng không nghĩ đến Cương Thiết Nhụ vậy mà biết chuyện này, lại còn nói cho Lâm Minh Kiều. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn có phải là quá đáng không? Anh đem bí mật của mình chia sẻ cho Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn lại đem bí mật tiết lộ ra bên ngoài, thật sự là quá vô sĩ mà. Tôi đây không phải vì lão Hoắc mà cố gắng sao? Khi đó cậu ấy mất trí nhớ, đầu óc của cậu ta cũng giống như một trang giấy trắng. Tôi chính là muốn để cậu ta hiểu rõ mối quan hệ giữa nam và nữ, lại bảo vệ chính mình. Cô căn bản không hiểu dụng tâm của tôi là vô cùng khổ sở đâu. Vậy mà anh còn cứng miệng cơ chứ. Lâm Minh Kiều căn bản cũng không tin anh. Mặc dù nói phụ nữ sau khi sinh xong thì sẽ là ngốc 3 năm, nhưng mà tôi cũng không biến thành ngớ ngẩn đâu. Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao? Liền có thì cũng thôi đi. Nếu anh thừa nhận, tôi còn có thể kính nể anh là một nam tử hán đại trượng phu. Không nghĩ tới anh cũng không dám thừa nhận nha. Tống Dung Đức à, tôi khinh bỉ anh. Tống Dung Đức bị khinh bỉ đến mức tức muốn thổ huyết. Lâm Minh Kiều à, cô cũng đủ rồi nha. Thật là không biết mà, anh cũng đã xem nhiều như vậy, lại không có phụ nữ để thực tiễn. Lâm Minh Kiều lập tức than thở. Cô... Cảm giác bị nhục mạ của Tống Dung Đức càng ngày càng trở nên sâu sắc. Một cỗ tức giận lan tỏa khắp trong cơ thể của anh. Mặc dù đứa bé cũng chỉ là mới sinh, thế nhưng cũng phát giác ra được, lập tức oà oà mà khóc lớn lên. Tống Dung Đức lập tức bị dọa sợ, vội vàng dụ dỗ mà nói. Nguyệt Nguyệt à, đừng có khóc, bà không phải cố ý đâu, con đừng khóc, van xin con, bà cố nội của ta ơi, con đừng khóc nữa. Mặc kệ anh dỗ dành như thế nào, Nguyệt Nguyệt vẫn là khóc rất lớn. Lâm Minh Kiều im lặng, cảm thấy Tống Dung Đức bản lĩnh dỗ dành thật sự là rối tinh rối mù mà. Đưa cho tôi đi. Cô thật sự không đành lòng nhìn bé con khóc như vậy, cô lập tức vươn cánh tay ra. Bé con vừa tới tên trai của cô ôm nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành trong chốc lát, liền ngoan ngoãn mà không khóc nữa. Tống Dung Đức nhìn đứa bé một chút, lại nhìn qua bộ dáng ôn nhu của cô, lại nhìn một chút khóe miệng đang mỉm cười của Nguyệt Nguyệt. Trong lòng anh chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Không nghĩ tới cô lại còn biết dỗ dành nha. Trước kia ở nước ngoài, tôi giúp Tiết Nhu chiếu cố hai đứa bé cũng có chút kinh nghiệm. Lâm Minh Kiều nói, dỗ con nít phải kiên nhẫn. À, Tống Dung Đức có được một lần ngoan ngoãn mà nghe cô nói. Anh nghiêm túc nhìn động tác của cô, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô. Cô đối với anh luôn luôn là lạnh lùng, căm hận. Thế nhưng đối mặt với đứa bé, trên mặt tràn đầy sự cưng chiều cùng với nụ cười, thật giống như đột nhiên biến thành một người khác. Mặc dù sắc mặt của cô tiều tụy, nhưng mà ngũ quan vẫn xinh đẹp đến động lòng người. Lúc cười lên, phảng phất giống như tuyết động mùa xuân. Khó có được một lần lại có một cảnh yên tĩnh nhu hòa như thế này. Tống Dung Đức vô thức dần lên một cổ cảm giác không đành lòng trong đáy lòng. Anh lặng lẽ mấp máy môi mỏng, cũng trở nên yên tĩnh. Thẳng đến khi Lâm Minh Kiều một lần nữa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chú ý tới Tống Dung Đức đang an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Một màn này khá là quỷ dị. Anh làm sao lại còn ngồi ở đây cơ chứ? Đi ra đi, tôi muốn cho con bú. Lâm Minh Kiều trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Tống Dung Đức lập tức trừng mắt. Thì cô cứ cho bé con ăn đi, tôi không ngăn cản cô mà. Lâm Minh Kiều cạn lời. Cô nghiêm trọng hoài nghi chính là anh đang cố ý. Anh không ngăn cản, nhưng cô sẽ không thể nào làm được. Tống Dung Đức không nhúc nhích, thẳng đến khi cảm nhận được một cỗ lửa giận vét tới mắt, anh mới phản ứng lại được. Cô không phải là sẽ xấu hổ cơ chứ? Chẳng lẽ tôi không nên xấu hổ sao? Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi, lại nghiêm trọng hoài nghi đầu óc của Tống Dung Đức dùng để làm gì. Tống Dung Đức lại cười cười. Trên đường không phải rất nhiều phụ nữ cho con bú sao? Cái này rất bình thường nha. Bình thường lắm. Anh không nhìn thấy bây giờ có rất nhiều cửa hàng đều có một nơi dành riêng cho phụ nữ cho con bú sao? Lâm Minh Kiều buồn bực, thế nhưng trong nháy mắt khuôn mặt lại đỏ ửng. Nhưng mà tôi là ông xã của cô. Xin nhớ kỹ, anh là một ông xã sắp được nghỉ việc. Lâm Minh Kiều không thể nhìn được nữa mà nhắc nhở. Mà lại tôi cũng không muốn bị một tên lưu manh như anh nhìn thấy đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức dần dần trở nên đen đi. Lâm Minh Kiều ạ, cô nên rõ ràng một chút. Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy, tôi đều không chạm qua cô. Cô đừng nói tôi là một người xấu xa như vậy. Anh không xấu xa sao? Thế mà anh còn tàn trữ phim cho người lớn đấy chứ. Anh nói anh không phải lưu manh thì là gì cơ chứ? Lâm Minh Kiều là chế giễu. Là hèn mọn sao? Được rồi, cô lợi hại. Tống Dung Đức thật sự là nói không lại cô, chỉ có thể ảo não xoay người sang một căn phòng sát vách. Không bao lâu sau, Nguyệt Nguyệt đã ăn no liền đi ngủ. Bất quá con bé không ăn nhiều, đến 10 giờ tối, y tá đến giúp cô làm kiểm tra, lại nói: cô ạ, cô nhiều sữa lắm, có thể dùng bình để hút sữa không? Tôi đã dùng bình làm cả buổi chiều, nhưng mà chỉ hút được chút ít thôi. Lâm Minh Kiều có cảm giác không thoải mái, cả tại đều đã đau đớn. Y tá lại cười một tiếng, liếc nhìn Tống Dung Đức đang uống nước ở bên cạnh. Vậy cô để cho ông xã cô hỗ trợ đi. Tống Dung Đức nghe xong cũng bị hù dọa đến mức giật mình, trực tiếp hò khan một phun nước ra. Anh ta vỗ ngực, anh bị nghẹn nha. Anh là có ý nghĩ kia sao? Y tá lại nhìn vào đôi vợ chồng ở trước mặt này, buồn cười mà nói. Điều đã là vợ chồng, còn có chuyện gì mà ngại cơ chứ? Lâm Minh Kiều vô cùng xấu hổ, cô thật hận không thể chui xuống gầm giường. Chờ sau khi y tá rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Tống Dung Đức sờ sờ cái mũi, lén lén đến gần, cổ lại ngoái hướng trước ngực cô mà nhìn thoáng qua, không hiểu sao có chút khẩn trương, lại có chút khô nóng từ cổ họng. Hay là tôi hỗ trợ cô nha. Tôi không muốn đâu. Lâm Minh Kiều nhìn không được đỏ mặt lên, trừng mắt mà liếc anh một cái. Minh Kiều à, cô đừng sinh sự nữa. Tống Dung Đức lộ ra một bộ dáng tôi vì cô mà làm. Cô hẳn là nên suy nghĩ thuần khiết một chút đi. Tư tưởng cũng nên đơn giản một chút. Trong lòng của Lâm Minh Kiều giống như có một vạn con ngựa đang phi nước đại. Có ý gì cơ chứ? Giống như cô là một người không thuần khiết, là tư tưởng của cô vô cùng phức tạp sao? Tôi coi như có khó chịu đến chết cũng không cần anh giúp đỡ đâu. Lâm Minh Kiều biểu thị một bộ mặt vô cùng ghét bỏ. Tống Dung Đức lại biểu môi một cái, không cùng với cô so đo nữa. Đến nửa đêm, Nguyệt Nguyệt đã uống mấy lần nữa. Chẳng qua là tiểu bảo bối mới vừa ra đời, khẩu vị cũng không thật sự lớn. Đến vài lần, Lâm Minh Kiều thật sự quá mệt mỏi mà buồn ngủ, liền trực tiếp ngủ đi. Mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người đi tới, lại ôm Nguyệt Nguyệt ra, sau đó còn giúp cô chỉnh lý quần áo. Cô nghĩ sẽ mở mắt, nhưng mà thật sự không mở mắt nổi. Đến ngày thứ hai khi tỉnh lại, cô nhớ chuyện giữa đêm hôm qua, cả người đều có chút nóng lên. Cô nhìn thoáng qua phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ có một người chăm sóc, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Dung Đức, cái tên kia, khẳng định ban đêm sẽ ngủ như heo, khẳng định là không thể nào là anh ta làm được. Dì Hồ à, tối qua lúc tôi cho Nguyệt Nguyệt bú, là dì giúp tôi sửa lại quần áo có phải không? Cô hướng dì chăm sóc mà cảm ơn. Người chăm sóc lập tức khẩn trương mà cười nói. Không có, tối hôm qua cậu Tống để tôi trở về sớm. Tối hôm qua là cậu ấy ngủ lại chỗ này. Cậu ấy nói muốn đích thân chăm sóc cô cùng với đứa bé. Lâm Minh Kiều lập tức cứng đờ. Cho nên tối hôm qua là Tống Dung Đức giúp cô sửa sang lại quần áo. Gương mặt của cô đều đỏ bừng cả lên. Dì Hồ lại cười nói. Cậu Tống đối với cô cùng với đứa bé cũng rất để ý. Tôi đã từng chăm sóc rất nhiều phụ nữ mang thai trong gia đình hào môn. Thế nhưng đừng nhìn chúng ta gả cho một người đàn ông tốt. Chẳng qua ông xã của bọn họ cũng rất ít khi ôm bé con, chứ nói chị là chăm sóc thay tả giống như cậu Tống đây này. Trước đó cậu ấy còn lúng túng như vậy, thế nhưng hai ngày nay đã nhanh chóng tiến bộ, thay tả, thay quần áo, tất cả đều làm được, lại còn ôm bé con lên trên lầu để bơi lội. Lâm Minh Kiều xem thường mà lẩm bẩm, đó chính là con ruột của anh ta, những chuyện này vốn là một người cha như anh ta nên làm. Hài, cô không hiểu rồi, cậu ấm cô chiều trong gia đình hào môn có khác, có thể sử dụng tiền để giải quyết, tuyệt đối sẽ không tự mình làm đâu. Những chuyện chăm sóc bé con như thế này, tất cả đều là bảo mẫu giải quyết. Không sai, tôi chính là trách nhiệm chăm sóc của chúng tôi, nhưng mà đứa bé cũng cần tình thương của ba mẹ. Dì Hồ nhìn nhực của cô một chút, tôi nhìn cô có khó chịu, có muốn hay không để cậu Tống giúp đỡ cô. Chủ đề lại chuyển đi quá nhanh, trong nháy mắt Lâm Minh Kiều không biết nên trả lời thế nào. Cô liền nghĩ sẽ yên lặng, giống như một người tàn hình. Buổi sáng hôm nay, bà Lâm, mẹ Lâm cùng Trung Lăng Vi cũng tới, còn mang theo các món ăn do đầu bếp năm sau của khách sạn Tống Gia chuẩn bị. Tóm lại lúc ở trong tháng, Lâm Minh Kiều ăn uống cực kỳ tốt. Tống Dung Đức sau khi cho Nguyệt Nguyệt đi bơi xong thì trở về. Mẹ Lâm lập tức quan sát một chút tư thế của anh đang ôm bé con, nhìn ra được đã thành thạo hơn rất nhiều. Lại nói bà là một người từng trải, lại có nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối không phải là giả vờ. Nguyệt Nguyệt sau khi khóc, Tống Dung Đức liền biết cô có khả năng là muốn đi tiểu, liền vội vàng thay một cái tã khác, động tác vô cùng thành thạo. Mẹ Lâm có được một lần ra vẻ ôn nhu với anh. Chỉ kéo dài một lần nước tiểu, có thể không cần đổi đâu. Vậy không được, không thể để cho tiểu công chúa có cái mông không thoải mái được. Tống Dung Đức đối với tiểu công chúa nhà mình vô cùng kiên nhẫn. Đúng rồi, mẹ à, mẹ chuẩn bị cho con một cái bao lớn một chút đi. Bên trong để tải giấy, ấm nước các loại. Được rồi, có tiến bộ. Trung Lăng Vi khó có được một lần mà tán thưởng nhìn anh. Không ngừng cố gắng, đã muốn làm một người bà tốt, cũng phải làm một ông xã tốt. Dừng lại một chút, lại nhiệt tình nắm lấy tay của mẹ Lâm. Bà Thông Gia à, chuyện này cứ giao cho Dung Đức đi, chúng ta đi dạo phố thôi. Vừa vặn, Dung Đức cũng phải mua một số món đồ cho Minh Kiều. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Yên tâm đi, Dung Đức đã ở đây, sẽ không thể nào lười biếng đâu. Tôi cảm động, nếu như nó dám lười biếng, tôi nhất định sẽ đánh chết nó. Cứ như vậy, mẹ Lâm vừa đến không bao lâu, rất nhanh đã bị Trung Lăng Vi bắt cóc đi. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Cô vốn còn nghĩ để mẹ Lâm giúp cô hút sữa, thật sự là quá mệt mỏi mà. Tống Dung Đức nhìn bộ dáng thất vọng của cô, môi mỏng giật giật, cuối cùng muốn nói rồi lại thôi. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Lâm Minh Kiều nằm ở trên giường chơi game. Đột nhiên một cái tay lập tức rút điện thoại di động của cô. Bác sĩ nói trong tháng cô không được chơi điện thoại, đối với mắt sẽ không tốt. Cô muốn mình bị mù sao? Tống Dương Đức đem điện thoại di động của cô ném đến trên sofa. Tôi nhắc nhở cô, hôm nay cô đã chơi đủ lâu. Lâm Minh Kiều vốn là tâm tình đang bực bội, cô cũng biết chơi điện thoại sẽ không tốt, nhưng mà Tống Dương Đức quan tâm cô liền khó chịu. Anh quản tôi sao? Coi như tôi thành mù lò cũng là anh hại. Ai bảo anh để tôi mang thai, để tôi sinh em bé cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức ôi ôi một tiếng. Tôi là sợ cô sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người tôi, cho nên tôi mới càng không thể để cho cô chơi. Đến lúc đó cô trở thành người mù nha. Nói đến phần sau, anh dừng lại một chút, thần sắc có chút căng cứng, mà không tiếp vội vàng nói tiếp. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Để anh cái gì cơ chứ? Để anh phụ trách tôi sao? Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không để cho anh phụ trách đâu. Được rồi, con cũng đã sinh rồi. Tôi như thế nào có thể trốn tránh trách nhiệm với cô cơ chứ? Tống Dương Đức lập tức hừ một tiếng. Cô ngủ một lát đi, đừng đùa với mắt của mình nữa. Nếu như cô cảm thấy tôi nói không đúng, tôi có thể gọi điện thoại cho ba mẹ của cô để hỏi một chút tư quản có đạo lý hay không. Xem như anh lợi hại nha, lại còn biết tố cáo nữa. Làm mình Kiều bị anh nói đến mức buồn bực không thôi. Cô thở hồng hộc, sau đó hừ một tiếng, rõ ràng là nằm xuống, đưa lưng về phía anh, bày ra một bộ dáng không muốn quan tâm đến anh. Chẳng qua ngực của cô thực sự rất đau. Về sau mơ mơ màng màng ngủ, cô bỗng nhiên cảm giác được có một trận dị dạng, giống như tảng đá trên ngực đột nhiên đã được nới lỏng. Cô mông lung mở mắt ra, vừa hay nhìn Tống Dương Đức tay chân luống cuống giúp cô chỉnh lý quần áo. Cô ngẩn người một lúc, sau đó mới ý thức được lùi về sau, bị hù dọa mà hét lên một tiếng. Tống Dung Đức, cái tên thối tha này. Cô đừng nói bậy nha. Tống Dung Đức vội vàng che miệng của cô lại. Lúc ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt của anh còn hiện lên một tia mờ mịt phức tạp. Lâm Minh Kiều cũng không còn tức giận, vẫn là xấu hổ, cả khuôn mặt đã đỏ ửng. Trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy sự tức giận. Cô hiện tại thật sự hy vọng mình đang nằm mơ, hay tất cả đều là giả. Không sai, cô cùng Tống Dung Đức cũng đã có con, nhưng mà cuối cùng chúng chỉ có một lần, mà lần kia đều đang say rượu, có chút chuyện căn bản là không nhớ rõ. Thực chất ở bên trong, cô vẫn cảm thấy bản thân mình là một thiếu nữ ngây thơ. Tôi chính là nhìn cô cứ lật qua rồi lại lật lại, vô cùng khó chịu, tôi không chịu được. Tống Dung Đức xấu hổ, rõ ràng chính là một người đàn ông, nhưng mà mặt mũi của anh cũng đỏ đến lợi hại. Anh cả con cũng đã có, thậm chí lại còn cho Hoắc Anh Tuấn xem không ít loại phim kia. Nhưng mà anh thật sự không có kinh nghiệm. Trước kia anh thầm mến Nhàn Hạ Thu lâu như vậy, liền những người phụ nữ khác anh đều không có chạm qua. Nói anh là một người đàn ông ngây thơ thật sự cũng không quá đáng. Anh mới khó chịu đấy, cả nhà anh đều khó chịu. Lâm Minh Kiều đỏ mặt, gắt gào mà nhìn chằm chằm anh. Tống Dung Đức lập tức trừng mắt. Tôi có video, có chứng cứ đấy. Anh nói xong lại lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn video vừa mới quay cách đây không lâu. Ở bên trong lúc cô đang ngủ, chẳng qua là cực kỳ không an phận, tại lại để ở vị trí không an phận. Cô lập tức đỏ bừng cả mặt, không thể tin được khi mình ngủ, vậy mà lại như thế. Tống Dung Đức thấy cô lộ ra vẻ lúng túng xấu hổ vô cùng đáng yêu, thế là khóe miệng không chút biến sắc mà vểnh lên một cái. Cho nên, tôi thật sự chính là thấy cô rất khó chịu, mới bất đắc dĩ mà giúp đỡ cô. Cô cũng không cần cảm ơn tôi đâu. Là một người chồng, đây chính là trách nhiệm của tôi. Ngàn vạn lời, tôi chỉ muốn nói. Bà xã à, em vất vả rồi. Lâm Minh Kiều nghe xong, chỉ là muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Anh lại còn có thể nói những lời tốt đẹp như vậy sao? Cô bị chiếm tiện nghi còn không nói, lại còn phải cảm ơn anh sao? Cái gì gọi là tiện, chính là thứ này đây. Hiện tại cô có dễ chịu một chút không? Tống Dung Đức lập tức cười tủm tỉm mà nhìn cô. Nếu không thoải mái, tôi vẫn là rất tình nguyện ra sức mà giúp đỡ cô. Cảm ơn nha, tôi thật sự rất tốt. Lâm Minh Kiều trực tiếp cầm chăn mền che mặt, cảm giác như không có mặt mũi gặp người khác. Chẳng lẽ cô cảm thấy xấu hổ sao? Đoán không ra được nha, da mặt của cô cũng đã dày như vậy, không nghĩ tới lại dễ dàng. Tống Dung Đức đã được tiện nghi vẫn còn khoe mẽ, tiếp tục hướng Lâm Minh Kiều mà nói, làm cho Lâm Minh Kiều không thể nào nhìn được nữa, tức giận mà mắng lên. Anh cút đi. Được rồi, tôi cút. Tôi đi cút chăm sóc Nguyệt Nguyệt đây. Tiếng bước chân của Tống Dung Đức lập tức đi đến một bên khác. Lâm Minh Kiều thở hắt ra một hơi. Mặc dù hận không thể đánh chết Tống Dung Đức này, chẳng qua cũng không thể không nói, mình quả thật cực dễ chịu. Được rồi, ngẫm lại cũng không sao đâu. Không phải chỉ bị cắn một cái thôi sao? Bất quá vị trí bị cắn không giống nhau mà thôi. Lâm Minh Kiều chịu đựng sự nóng bỏng trên khuôn mặt nhỏ của mình, yên lặng mà suy nghĩ. Nếu như lần sau, cô sẽ giả bộ ngủ không biết gì cả, thế này khi tỉnh lại, sẽ không cần cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, đương nhiên là sẽ có chút mất mặt, nhưng mà không sao đâu, dù sao không đau thì là tốt hơn. Cô phát hiện ra mình càng ngày càng sai đỏ. Tống Dung Đức cũng phát hiện ra mình càng ngày càng sai đỏ. Mỗi lần thừa dịp cô ngủ, làm bộ vì cô giải quyết gánh nặng, lại đem khẩu phần của Nguyệt Nguyệt mà giải quyết hơn phần nữa. Sau đó Lâm Minh Kiều lại làm bộ như mình không biết, cũng không đề cập tới. Tống Dung Đức lại làm bộ như mình cái gì cũng chưa từng làm qua. Chậm rãi đã đạt thành ăn ý, cũng chính là ngầm hiểu ý lẫn nhau. Thời điểm Quý Tử Uyên đến thăm bệnh, mắt nhìn Tống Dung Đức vô cùng kỳ quái. Cậu nhìn gì vậy? Tống Dung Đức bị anh nhìn có chút không tự nhiên. Tôi nhìn ra tâm tình của cậu không tệ đâu. Quý Tử Uyên ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Tôi mỗi ngày ở trong bệnh viện, nhìn người khác chăm sóc bé con cùng với chiếu cố phụ nữ đang mang thai, chính là sẽ phát điên lên, không nghĩ tới. Cậu nhìn cũng thật dễ chịu nha. Không phải ai cũng như vậy đâu, chờ khi nào cậu có bé con thì sẽ hiểu thôi. Tống Dung Đức lập tức vênh váo, trên mặt cũng không đỏ, tim cũng không đập mà nói. Không sai, ngay từ đầu anh cảm thấy rất mệt mỏi, Chẳng qua khi cùng Lâm Minh Kiều đạt được một sự ăn ý ngầm kia, anh hiện tại quả thực hận lạ, không thể thời thời khắc khắc đều ở lại trong phòng bệnh. Bé con sao? Quý Tử Uyên nhẩm lại hai chữ này, lại ở trong ngực của anh ta nhìn Nguyệt Nguyệt đang nhắm mắt ngủ. Không thể không nói, bé con xác thực là rất đáng yêu. Bất tri bất giác, hai người bạn của anh cũng đã làm ba. Anh đối với chuyện lập gia đình cũng không có hứng thú. Chẳng qua ở tuổi này chính là tuổi tốt nhất để gieo gen di truyền một cách hoàn mỹ. Nhưng mà ai sẽ có tư cách sinh con cho anh đây? Đúng rồi, cậu cùng Thang Nhược Lan đến cùng còn kết hôn hay không vậy? Tống Dương Đức lập tức nhiều chuyện mà hỏi. Không kết. Quý Tử Uyên vô cùng lạnh lùng mà trả lời. Ngày mai Lâm Minh Kiều có thể xuất viện. Nhớ kỹ, buổi sáng đi công việc để giải quyết tất cả thủ tục xuất viện. Anh ta nói xong cũng quay người trở về phòng bệnh. Vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, anh vẫn có rất nhiều chuyện bận rộn. Đôi mắt của Tống Dung Đức lập tức xoay một vòng, liền vội vàng đuổi theo. Khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, vô cùng mất tự nhiên mà hỏi. Tử Uyên à, tôi hỏi cậu một chuyện. Chính là cái kia. Cậu có phải hay không muốn hỏi thời điểm nào có thể cùng phòng đúng không? Quý Tử Uyên lập tức ngắt ngang lời của anh. Đúng vậy, làm sao mà cậu biết? Tống Dung Đức lập tức lúng túng mà sờ mũi của mình. Kém chút nữa thì cậu đã viết thẳng lên trên mặt rồi. Quý Tử Uyên khinh thường cầu môi lên mà nói. Chẳng qua cậu bây giờ nghĩ những thứ này có phải là tự mình đa tình không? Người ta xác định sẽ không cùng cậu ly hôn đấy chứ. Đều đã có con rồi, cái gì mà ly hôn cơ chứ? Tôi không ly hôn đâu. Tống Dung Đức muốn nói lại thôi, lại nhìn anh ta một cái. Cậu ngược lại là nói nha. 2 tháng sau đi. Lâu như vậy sao? Mặt mũi của Tống Dung Đức tràn đầy sự bất đắc dĩ. Quý Tử Uyên im lặng. Lâu sao? Tôi nhìn cái nửa năm sau cậu đều chưa có thể bò lên trên giường của người ta đấy. Sau khi đã kết xong, anh ta không chút lưu tình mà rời đi. Tống Dung Đức vốn dĩ rất phiền muộn. Trước kia không nghĩ tới lời chuyện này. Người mà một khi trong lòng có suy nghĩ như vậy, liền sẽ ngứa ngáy một chút. Hôm sau Lâm Minh Kiều xuất viện, để tiện cho mẹ Long chiếu cố cô. Cô cũng không đến ở nhà cũ của Tống gia, vẫn là cô cùng Tống Dung Đức trở về biệt thự. Mẹ Lâm chính là tính toán đợi Lâm Minh Kiều ra tháng lại rước cô trở về Thanh Đồng. Khi trở lại biệt thự, cô phát hiện vốn dĩ gian phòng mình ở có rất nhiều vật dụng mới. Bên cạnh giường lớn của cô cũng có một cái nồi. Cô đi đến mở tủ quần áo ra. Vừa mở tủ quần áo liền nhìn thấy ở bên trong tất cả đều là những kiểu áo mới nhất. Cả người cô giống như nằm mơ vậy. Trong tủ quần áo của cô khi nào thì có nhiều quần áo đẹp như vậy? Tùy ý lấy ra một cái xem. Tất cả các nhãn hiệu đều là vài chục đến vài trăm triệu. Mà không phải có tiền là có thể mua được. Thậm chí còn có rất nhiều kiểu áo ngủ cùng với quần áo trong đều là loại mới nhất, sang trọng nhất. Chính là áo ngủ cùng quần áo trong có chút quá mức gợi cảm. Cái này là ai chọn cơ chứ? Đẹp không? Tống Dung Đức bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng kết hợp với quần jean màu xanh, một cặp mắt đào hoa thể hiện một phong thái câu dẫn người khác. Lâm Minh Kiều ngẩn người một chút, trái tim lại nhảy lên một cái. Những thứ này là anh mua sao? Không phải. Tống Dung Đức tiện tay cầm lên một bộ quần áo. Có vài bộ là cùng nhãn hiệu với những trang phục trước đây mà cô mua. Thế nhưng cũng có vài bộ là trong nước, kiểu dáng chỉ có vài bộ. Toàn bộ nguyệt hàng có khi cũng chỉ có mình cô có được. Trong lúc nói chuyện, trên trán của anh tràn ngập sự vênh váo. Lâm Minh Kiều quả thực vô cùng kích động. Là một người phụ nữ, không ai không thích quần áo đẹp, mà lại là quần áo đẹp này lại chính là độc nhất vô nhị. Nhưng mà cô hết lần này tới lần khác cũng không nghĩ sẽ để Tống Dung Đức đắc ý. Quần áo với Tô Mai nói chỉ cần đẹp mắt là được. Anh cho rằng anh mua nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Tôi lại không phải là một người phụ nữ ái mộ hư vinh. Không phải là tôi cần những món đồ đặt trước như thế này đâu. Lại nói, những đồ này mặc dù là anh mua cho tôi, anh lại mua sai so với tôi là lớn hơn một bậc. Anh có phải là xem thường tôi đúng không? Anh cảm thấy tôi chắc là đang béo lên có đúng không? Cô càng nói lại càng kích động. Vốn là cố ý tìm anh để gây sự, nhưng mà khi nói đến như thế này, ngay cả bản thân mình cũng bị những lời nói của cô thuyết phục. Thế là cô tức giận đến mức trợn mắt, cả gương mặt đều đỏ bừng lên. Tống Dung Đức im lặng, anh cuối cùng cũng đã rõ ràng cái gì gọi là đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Thật sự là không giảng đạo lý mà. Chẳng qua để anh cùng cô cãi nhau, Tống Dung Đức tuyệt đối không dám ở trong thời gian cô vẫn còn trong tháng lại cùng cô lấy cứng đối cứng. Cô không có mập nha. Anh lại lập tức lùi lại một bước mà nói, tôi cảm thấy cô như thế này rất đẹp, rất có... Anh đi chết đi. Lâm Minh Kiều lập tức chặn ngang lời anh. Cả người của cô giống như bị trần qua nước sôi, không cố gắng mà xoay người chạy đi. Quả thực đều không muốn cùng anh ở chung một chỗ. Tống Dung Đức rất phiền muộn nha. Không phải anh đang khen dáng người của cô rất không tệ sao? Phụ nữ nghe xong không phải rất vui vẻ sao? Như thế nào lại còn tức giận cơ chứ? Lòng của phụ nữ như kim đáy biển, thật sự quá khó dò. Về sau cả buổi chiều, Lâm Minh Kiều cũng không cho Tống Dung Đức một chút sắc mặt tốt. Chẳng qua là ngay từ đầu cô đã rất ít khi cho anh sắc mặt tốt, Tống Dung Đức cũng đã quen, cho nên cũng không quá để ý. Ngược lại là mẹ Lâm lại tiện chiếu cố cháu ngoại của mình cùng với con gái ở chung một chỗ, mới dần dần hiểu rõ hai người ở chung như thế nào, nhìn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Sau khi ăn cơm tối xong, bà lại bưng một chén tổ yến lên lầu tìm con gái. Lâm Minh Kiều sau khi uống xong một chén tổ yến, mẹ Lâm lại nhìn phòng ngủ, lại ngồi trở lại bên cạnh cô. Còn cùng Tống Dung Đức luôn luôn chia phòng để ngủ sao? Mẹ cũng không phải là không biết còn cùng Tống Dung Đức vì sao mà kết hôn cơ chứ. Lâm Minh Kiều nhíu mày, trước đó dự định sau khi sinh xong đứa bé thì sẽ ly hôn. Là hai người các con quyết định sẽ ly hôn hay là tự con quyết định? Mẹ Lâm nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên là... Lâm Minh Kiều bỗng nhiên dừng lại. Cô có nói qua nhưng mà Tống Dung Đức chính miệng cũng đã nói sao? Hình như là không có. Mẹ Lâm lại thở dài thấm thía mà nói, thật ra trước đó mẹ vẫn cho rằng Tống Dung Đức không tốt, đã không quan tâm lại không thể chiếu cố được con, mà cũng không có trách nhiệm của một người làm ba. Thậm chí chuyện con sinh non cũng là do nó gây nên. Mẹ cũng rất đau ở trong lòng. Chẳng qua mẹ nhìn khi các con ở chung, mẹ cảm thấy các con cãi nhau thành như thế này cũng không chỉ là một mình Tống Dung Đức đâu, chính con cũng có trách nhiệm. Con sao? Lâm Minh Kiều cảm giác không thể tin được, rất không thoải mái mà nói. Mẹ à, mẹ không thể nhìn Tống Dung Đức mấy ngày nay có biểu hiện tốt một chút, mẹ liền cho rằng anh ấy là một người đàn ông tốt được. Không phải là mẹ nhìn mấy ngày nay cậu ta có biểu hiện tốt, biểu hiện ai không biết, nhưng mà mẹ của con cũng không có đần như vậy đâu. Mẹ Lâm tiếp tục, con cũng nhìn con đi. Thời điểm con cùng Tống Dung Đức ở chung một chỗ, con luôn nói những lời cay nghiệt, nói gần nói xa cũng không nói được một câu dễ nghe. Mà đứa bé thì cũng sinh, con đều như thế sống chung với nó sao? Lâm Minh Kiều lập tức sững sờ, xem thường mà nói, con căn bản là không thích anh ta. Không phải mẹ luôn nói với con là anh ta có vẻ mặt ôn nhu sao? Mà anh ta chưa từng ôn nhu với con đâu. Thậm chí anh ta vì người phụ nữ khác mà để cho con sinh non. Ánh mắt của anh ta còn không tốt, lại còn bị mù mắt mà thích con ả Nhạc Hà Thu kia. Được rồi, nó bị mù, vậy con không mù chắc? Mẹ Lâm lát lát đầu. Vậy con trước đó thích Giang Trình Minh, con đem người ta giống như cái gì cơ chứ? Hẹn ba mẹ ra để nói chuyện đính hôn, rốt cuộc thì sao cơ chứ? Lại cho ba mẹ leo cây. Con móc tim móc phổi cho hắn ta, lại vì hắn ta, thậm chí sau khi tốt nghiệp đều từ bỏ cả công việc mà mình yêu thích. Kết quả thì cũng thật hay đấy. Nó không phải là vì thanh mai trúc mã của nó mà đánh con sao? Lại đánh con đến mức khó coi như vậy. Nó còn nói con như thế nào? Con quên rồi sao? Mà chuyện không thể tha thứ được là con đã mang thai 4 tháng, vậy mà nó lại dám ra tay đánh con. Mẹ nói đến những chuyện kia để làm gì cơ chứ? Đó là những chuyện xưa rồi. Lâm Minh Kiều cắn môi, cô vẫn là luôn khó chịu khi nhắc đến chuyện cũ, thật sự rất mất mặt. Mẹ Lâm lại lắc đầu. Con cảm thấy Tống Dung Đức bị mù, trong lời nói là con xem thương cậu ta, nói cậu ta coi trọng Nhạc Hà Thu, loại phụ nữ xấu xa như vậy. Vậy con thì sao? Con không phải cũng mù mắt sao? Lại bị một tên cặn bã như Giang Trình Minh dụ dỗ bao nhiêu năm thanh xuân cơ chứ? Con có tư cách gì mà khinh bỉ Tống Dung Đức? Chính con cũng không phải giống như vậy sao? Mẹ, rốt cuộc mẹ là mẹ của con hay là mẹ của Tống Dung Đức đây? Tại sao mẹ cứ nói tốt cho anh ta vậy? Anh ta đã hối lộ cái gì cho mẹ sao? Lâm Minh Kiều bị nói đến mức trên mặt hoàn toàn sụ xuống. Mẹ chỉ thật sự là nhìn thấy gì thì nói nấy. Vậy con cảm thấy mẹ nói có đạo lý không? Mẹ Lâm lại tiếp tục hỏi. Có đạo lý nha. Lâm Minh Kiều không thể nói gì cả, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Mẹ Lâm lại thở dài. Các con còn trẻ. Lúc còn trẻ, ai chưa từng gặp qua những người cặn bã cơ chứ? Có ít người dùng cả một đời để nhận biết, mà có vài người đến khi chết thì cũng không hiểu rõ. Còn đây là cảm thấy mình có bao nhiêu thông minh cơ chứ? Còn thông minh hơn cậu ta, liền khinh bỉ cậu ta sao? Mẹ à, con đâu có khinh bỉ anh ấy đâu. Anh ta chính là đại thiếu gia của Tống gia đấy. Con khinh bỉ anh ấy để làm gì? Con còn ao ước được tốt số giống như anh ta đấy. Con không có khinh bỉ người ta, vậy con cùng cậu ta nói chuyện, chỉ nói bà cậu liền móc họng cậu ta sao? Sắc mặt của mẹ Lâm sắc bén mà nói. Ngày con bị sinh non, xác thực là cậu ta không đúng. Cả vợ mình đang mang thai cũng không biết nhường nhịn dù chỉ một chút. Chẳng qua mẹ hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ lại. Lần cãi nhau này, một cây không thể làm nên non. Đón chừng con nói chuyện cũng không dễ nghe, cho nên mới cãi nhau thành như vậy. Mẹ à, ý của mẹ là... Lâm Minh Kiều ủy khuất. Con đều tức giận đến mức phải sinh non, mẹ còn nói giúp cho anh ta sao? Mẹ chỉ là vạch ra chuyện đúng sai, chỉ còn cách thức để ở chung với cậu ta mà thôi. Mẹ Lâm lại vuốt vuốt tóc của cô. Minh Kiều à, mẹ kết hôn cũng đã mấy chục năm, cũng là người từng trải. Trong lúc con mang thai lại sinh xong đứa bé, tâm tình có chút phát cáu thì có thể lý giải được. Nhưng mà chúng ta không thể nào luôn luôn mang theo tâm tình như vậy đi đối đãi với người khác. Có lẽ Tống Dung Đức trước đó có rất nhiều điểm không tốt. Nhưng mà thay đổi chính là sự thật. Cậu ta cũng là bà của đứa bé. Đứa bé về sau cũng phải dựa vào sự bảo vệ của cậu ta. Đứa bé càng lớn thì càng cần trả giá càng nhiều. Con không thể luôn luôn chỉ có một người ở như vậy mà chăm sóc cho đứa bé. Quá cực khổ. Nhưng mà tương lai nếu như ly hôn, cậu ta cũng có thể đối với đứa bé có nghĩa vụ phải gánh vác. Mặc kệ là nghĩ ngắn hay nghĩ dài, con cùng cậu ta không cần thiết như nước với lửa như vậy. Làm phụ nữ, eo quy nên cao một chút. Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn cô. Eo quy của con thì thế nào cơ chứ? Nếu như eo quy của con cao, lúc trước con là con gái của Lâm gia lại bị một con ả tần linh khi dễ thành như thế nào? Qua nhiều chuyện như vậy, tại sao con không thông minh một chút? Con nhìn toàn bộ hành động. Trong tất cả những nhà hào môn kia, có ai giống như Lâm gia chúng ta, hòa thuận lại ấm áp như vậy không? Lâm Minh Kiều liếc mắt một cái. Mẹ, cái đó là do mẹ tốt số gặp được cha. Cha là một người đàn ông tốt. Trên thế giới này có rất ít người quan tâm, ôn nhu, lại lo việc gia đình, có trách nhiệm, dáng dấp lại đẹp trai, còn có thể kiếm được nhiều tiền. Bà của con lúc còn trẻ cũng rất ít khi trở về nhà, lại còn có tính tình của cậu chủ lớn. Về sau đều là vợ chồng sống chung lâu ngày với nhau, từ từ mà thay đổi. Nếu như mẹ giống như con nói những lời lạnh nhạt như vậy, 100 lần cưới đều có thể ly hôn được. Lâm Minh Kiều ngược lại là rất ít khi nghe ba mẹ nói đến chuyện lúc còn trẻ của bọn họ. Ba mẹ cô hôn nhân vẫn là vô cùng tốt. Minh Kiều à, có lẽ ngay từ đầu phương pháp ở chung của con và Tống Dung Đức đã sai. Ngay từ đầu khi đến với cậu ta, con luôn mang theo thành kiến. Kỳ thật, mặc kệ là tương lai làm bạn bè hay làm vợ chồng, tất cả mọi người đều có thể ôn nhu nhã nhặn mà nói chuyện với nhau. Không chỉ là hôn nhân, dù là trong công việc hay là xã giao ở bên ngoài, người thông minh đều sẽ đem những góc cạnh của mình thu lại. Còn có bao nhiêu biến nhọn ở chỗ này liền có thể sao? Không cần thiết mà thời thời khắc khắc phơi bày cho người khác thấy đâu. Mẹ Lâm chỉ ngực mình mà nói. Lâm Minh Kiều hơi chấn động một chút. Mẹ Lâm là một người phụ nữ thông minh, cô vẫn luôn luôn biết điều đó. Cho dù hiện tại ở Thanh Đồng, mẹ Lâm ở trong giới hào môn xã giao luôn luôn tốt, cũng để cho người khác không tìm ra được một tia không tốt nào cả. Thậm chí Lâm Minh Kiều cũng đã được bà bồi dưỡng ra thành một người ưu tú như vậy. Dù là bây giờ khi đến kinh đô, rơi vào trong vòng lẫn quẩn này, đối mặt với Trung Lan Vi cùng với phu nhân của tổng thống, thân phận của hai người này không tầm thường, cô cũng có ứng phó không chút phí sức. Lâm Minh Kiều đột nhiên ý thức được mình thật sự là không đủ sâu. Thậm chí eo quy của cô còn kém xa cả Khương Thiết Nhu. Sau khi mẹ Lâm rời đi, cô tâm phiền ý loạn cùng Khương Thiết Nhu gọi video call. Ở bên kia cái nửa ngày, giờ khác này, Khương Thiết Nhu mặc một phần váy dài màu đỏ ngồi trên đồng cỏ, đang thưởng thức rượu đỏ cùng với điểm tâm. Phía sau lưng cô là một vườn nho rộng lớn. Lâm Minh Kiều hoàn toàn ngây người. Con mẹ nó, cậu ở đâu vậy? Tớ thế nào cảm giác được, cậu không ở cùng thế giới với tớ vậy? Cậu bây giờ quả thật tự như là một phú bà thời trung cổ nha, liền có thể bào nuôi cả một tiểu bạch kiểm. Khương Thiết Nhu kém chút nữa bị cô làm cho nghẹn họng. Cậu đừng có khoa trương như vậy chứ. Thật mà, Lâm Minh Kiều hâm mộ chết đi được. Cô liền không nên gọi video call, thật sự là tổn thương đến mức không tả nổi mà. Tớ đang ở trong trang trại của ba Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu lập tức cầm điện thoại lên, xoay chiều ống kính. Ở trên đồng cỏ, Hoắc Anh Tuấn đang mang theo hai đứa bé. Tuyết Nhu à, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh chơi thật vui nha, bọn nhỏ có vẻ rất thích nơi này. Tớ đột nhiên phát hiện ra cậu cùng Hoắc Anh Tuấn sau khi trở về cùng một chỗ là một chuyện vô cùng sáng suốt. Lại có người giúp cậu giữ hai đứa bé, còn có thể có biệt thự để ở, còn có trang trại. Thời gian này thật sự quá hài lòng mà, Lâm Minh Kiều cảm khái mà nói. Ừ, Khương Thiết Nhu gật đầu nở một nụ cười xinh đẹp. Tớ hiện tại có thể thỏa thích mà nô dịch Hoắc Anh Tuấn, tớ không chút nào lo lắng cả, cũng sẽ không ái nái đâu. Tuyết Nhu à, tớ đột nhiên cảm thấy EQ của cậu thật cao nha, còn của tớ thì chính là một con số âm rồi. Lâm Minh Kiều lại đem chuyện mẹ Lâm nói kể lại một lần cho Khương Thiết Nhu nghe. Khương Thiết Nhu không có chút nào kinh ngạc. Lâm Thị vài năm niên trước ở Thành Đồng kỳ thật cũng không tính là cái gì cả. Về sau khi ba Lâm cưới mẹ Lâm mới chậm rãi quật khởi. Đương nhiên, bản lĩnh của ba Lâm cũng không thể nghi ngờ được. Nhưng mà mỗi sự thành công của một người đàn ông phía sau nhất định không thể nào thiếu được bóng dáng của một người phụ nữ. Minh Kiều à, tớ cảm thấy mẹ cậu nói rất đúng. Cậu cùng Tống Dung Đức cũng đã có một đứa bé, xác định không cần thiết phải cãi nhau như vậy. Mà lại, cậu cũng không có khả năng cả đời chỉ ở Tống gia không làm việc. Cậu không phải nói về sau con muốn lập nghiệp sao? Trong lúc này tạo một mối quan hệ là tốt nhất. Khương Thiên Nhu lập tức cười mà nói. Thật ra cậu cùng Tống Dung Đức có một chút giống nhau nha. Hai người đều là miệng độc. Ở đây các người ở cùng một chỗ không phải luôn luôn cãi nhau sao? Có đôi khi các người ở chung chính là một chiếc gương. Khi cậu đối diện với Tống Dung Đức chính là đang soi chính mình trong gương. Làm mình Kiều giật mình. Tuyết Nhu nói thật là đúng mà. Cô cùng Tống Dung Đức chính là giống như hai tấm gương. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Minh Kiều lâm vào trầm tư một lúc. Cô chợt phát hiện, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn giống như là không hiểu chuyện lắm. Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tống Dung Đức ôm gối đầu của mình mà đi tới. Lâm Minh Kiều lập tức nhắc nhở mình. Cô cũng đã bị mẹ Lâm nhắc nhở. Cô muốn là một người có EQ cao. Nhưng mà Tống Dung Đức đem gối đầu đặt tới trên giường cô. Cô liền không nhìn được nữa mà hỏi. Anh định làm gì vậy? Đương nhiên phải ngủ ở nơi này rồi. Tống Dung Đức đem gối đầu cùng với gối của cô để song song ở một chỗ. Ban đêm, tôi phải chiếu cố cùng với đứa bé. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng cùng cô ngủ trên một cái giường. Miễn cưỡng sao? Lâm Minh Kiều lại thở sâu một hơi. Nghe một chút, Tống Dung Đức cái tên khốn nạn này không phải là có đức hạnh như vậy sao? Cho nên cô cũng không cách nào tránh khỏi biến thành thế này. Bất quá cô không thể giống như kiểu trước đây. Cô không thể nóng tính được. Cô cũng muốn làm một người phụ nữ có EQ cao. Tống Dung Đức chờ cả nửa ngày, coi như Lâm Minh Kiều sẽ nổi bão, lại cầm gối đầu nện trên người của mình. Thế nhưng anh ta chờ đợi cả nửa ngày, Lâm Minh Kiều chỉ là mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm anh ta, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Anh không cần miễn cưỡng đâu. Ban đêm cứ để tôi cùng với bảo mẫu ở một chỗ chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt là được. Vậy không được. Con của tôi muốn tự mình chăm sóc. Tôi không thể nào bỏ qua Nguyệt Nguyệt không chung đụng trong một thời gian được. Tống Dung Đức lại mặt dài mày dạn mà nói. Lâm Minh Kiều giống như cười mà không phải cười. Vậy như thế nào cũng không tốt đâu. Còn miễn cưỡng anh như vậy là tôi nguyện ý làm, không hề miễn cưỡng. Tống Dung Đức cười tủm tỉm mà nói. Thế nhưng là Tôi không nghĩ miễn cưỡng chính mình. Lâm Minh Kiều lại nhàn nhạt mà nói. Tôi không có thói quen cùng người đàn ông khác ngủ chung giường. Anh có thể mang theo Nguyệt Nguyệt đi qua bên kia. Nếu như ban đêm bé còn đói thì lại đến tìm tôi. Vậy cũng không được. Trên người cô có mùi thơm của người mẹ. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh cô mới có thể an tâm. Tống Dung Đức dù sao chính là chết cũng không nguyện ý rời đi. Đây chính là một cơ hội rất tốt. Nếu như lần này không tranh thủ đến để ngủ cùng cô, về sau nhất định sẽ không còn cơ hội. Bỏ lỡ thì chính là đồ đần. Cảm nhận được sự kháng cự trên người của Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức lập tức nhíu mày. Cô yên tâm đi, cô bây giờ dạng này tôi không có khả năng đụng vào cô đâu. Mà tôi cũng không phải là cầm thú kia. Lại nói, bác sĩ nói Nguyệt Nguyệt vừa sinh là cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Đêm nay lại đổi một hoàn cảnh mới, chúng ta nên ở một chỗ mà chăm sóc cho cô nhóc. Cô là mẹ cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy đi. Anh nói xong nhìn cô không chớp mắt, thật giống như một câu nói cô chính là một người mẹ nhẫn tâm. Lâm Minh Kiều cạn lời mà, cô còn có thể nói gì đây cơ chứ, sớm muộn cũng bị tức chết thôi. Tôi đi tắm rửa đây. Tống Dung Đức thấy cô không nói lời nào, dường dường nát ý đi vào phòng tắm của cô. Lâm Minh Kiều lập tức tức giận mà nói. Anh đi tắm rửa thì đến phòng của anh mà tắm đi. Tôi lười đi lắm. Tống Dung Đức nói xong cũng nghênh ngang đi vào. Nghe được bên trong có tiếng nước, Lâm Minh Kiều lập tức bị phiền đến chết mất. Không bao lâu sau, bảo mẫu cầm theo một bộ quần áo cùng khăn mặt đi đến trước cửa liền để đó, sau đó rời đi. Lâm Minh Kiều há to miệng, vốn còn nghĩ định nói gì đó, nhưng lúc này Nguyệt Nguyệt lại đói. Cô liền không quan tâm nữa. Không đến mấy phút đồng hồ, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cô vừa nhấc mắt, liền thấy Tống Dung Đức liền để thân thể trần truồng mà đi ra, không hề cố kỵ, lại mở cửa phòng tắm. Sau đó đi đến cửa, lấy áo ngủ cùng với khăn mặt, lại một lần nữa quay trở lại. Lâm Minh Kiều trừng mắt mà nhìn, nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu óc của cô bây giờ giống như có tiếng sét vang dội. Cô cái gì đều không được, chỉ biết được vừa rồi mình nhìn Tống Dung Đức không mặc quần áo. Tam quan của cô phản phất giống như bị kích động thật lớn. Trong lúc cô còn chưa lấy lại được tinh thần, Tống Dung Đức lại lao cô thân thể, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Đầu anh cũng ướt sũng, từng giọt nước một rơi xuống trên lồng ngực anh, xuôi theo những giọt nước đi xuống phía dưới, chính là đường nhân ngư. Không nghĩ tới một tên tiểu bạch kiểm như Tống Dung Đức lại còn có cơ bụng nha. Mà anh ta tắm rửa xong là dáng vẻ như thế này, quả thực giống như yêu tinh vậy. Là một người đàn ông, tóc tai hỗn loạn, quả thực so với mình lại còn xinh đẹp hơn. Cái gì mà còn có môi hồng răng trắng, quả thực là quá đáng mà. Làm sao, dáng người của tôi tệ lắm phải không? Tống Dung Đức cười tủm tỉm đi đến trước mặt cô. Làm mình kiểu quả thực bị tức đến mức điên lên. Anh có bệnh không vậy? Tại sao không mặc quần áo mà đi ra ngoài? Tôi ra ngoài để mặc mà, trong phòng tắm quá nóng. Tống Dung Đức vừa nói vừa mặc quần áo ngủ màu lam vào. Chỉ chốc lát sau lại biến thành một bộ dạng giống như chó mang hình người. Lâm Minh Kiều lại thở sâu. Anh về sau, nếu như muốn ở chỗ tôi thì không được tắm rửa, mà nếu như có tắm rửa, nhất định phải mặc quần áo vào rồi mới đi trở ra ngoài. Tại sao chứ? Tống Dung Đức buồn thầy. Tôi ở trong nhà của mình lại còn có nhiều điều cố kỵ như vậy sao? Mẹ cô cũng không đến mà. Thế nhưng là anh làm ảnh hưởng đến mắt của tôi cảm thấy rất cay mắt. Lâm Minh Kiều tức giận đến mức ngực trập trùng. Anh ta muốn dùng thân hình của mình để quyến rũ cô sao? Nằm mơ đi, cô tuyệt đối sẽ không đối với Tống Dung Đức, một tên khốn nạn như thế này, nổi lên sát tâm đâu. Dáng người tôi có chỗ nào không tốt cơ chứ, nơi nào lại cay mắt cô? Tống Dung Đức cảm giác thật mất mặt mà. Anh tốt xấu gì trước đó cũng là mỗi ngày tập luyện thân thể, bơi lội, bóng gỗ, đối với thân hình của mình luôn luôn rất tự tin. Anh từ đầu tới chân, có nơi nào không cay mắt cơ chứ? Lâm Minh Kiều lập tức thốt ra. Tiếng nói vừa dứt lời, toàn bộ phòng ngủ đều trở nên yên tĩnh, thậm chí không khí chung quanh cũng phảng phất giống như ngưng kết. Tống Dung Đức sầm mặt lại. Anh thừa nhận, mình ngay từ đầu là muốn dùng mỹ nam kế đối với cô. Không thành thì cũng không nói, nhưng mà đổi lấy là một sự nhục nhã đến mức trần trụi. Anh thật sự bị tức điên mà. Là một người đàn ông, anh có thể kém cỏi như vậy sao? Anh thừa nhận, mình trước kia có chỗ không đúng, Nhưng mà anh đang liều chết để thay đổi. Anh muốn là một ông xã tốt, là một bà ba tốt. Nhưng giống như mặc kệ anh cố gắng thế nào đều vô dụng cả. Mặc kệ lúc trước Nhạc Hà Thu cũng tốt, hiện tại là Lâm Minh Kiều cũng được. Tống Dung Đức lập tức dâng lên một cỗ nhục chí ở trong lòng. Là đàn ông, anh đời này dường như làm người rất thất bại. Anh xanh mặt, không nói một lời, cúi gằm đầu xuống. Lâm Minh Kiều sau khi nói xong, thình lình phát hiện trong lời nói của mình cũng hơi quá đáng. Trước đó còn không muốn cùng Tống Dung Đức cãi nhau, muốn mình trở thành một người có EQ cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cãi nhau đến mức này. Lời cô vừa nói dường như giống như là có chút quá đáng rồi. Được rồi, tôi về sau sẽ chú ý, không để cay mắt cô nữa. Tống Dung Đức nói xong lập tức cầm quần áo bẩn nhanh chóng rời đi. Lâm Minh Kiều há hốc mồm, cái nửa ngày sau lại nhẹ nhàng vỗ trán của mình một cái. Thật tốt nha, khả năng cả đời này cô vẫn mãi mãi là một người phụ nữ có EQ thấp, thế nào cũng không cứu được cơ chứ. Cô chính là đã ném hết mặt mũi của mẹ Lâm, ném hết mặt mũi của Khương Tiết Nhu. Sau khi xuống lầu, Tống Dung Đức uống một ly nước lạnh thật lớn, ở trong lòng vô cùng uất ức, lại muốn gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên ra ngoài uống vài chai bia, nhưng mà vẫn là nhìn xuống. Hiện tại không giống như trước đây, vì bé con, anh không thể giống như trước đây được nữa. Sau một lúc, lại nghe đến trên lầu truyền đến tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt, anh vẫn là kiên trì đi lên phòng ngủ. Nguyệt Nguyệt là một người theo ba ba của mình. Anh đem Nguyệt Nguyệt từ trong nồi ôm ra, thuần thục giống như bảo mẫu giúp Nguyệt Nguyệt đem mông rửa sạch sẽ. Sau đó là ôm cô nhóc dỗ ngủ, để lại trên giường lớn. Anh cùng Lâm Minh Kiều mỗi người ở một bên, chẳng qua toàn bộ hành trình đều không nói chuyện với nhau. Trước đó luôn cảm thấy mình có chút quá đáng, Lâm Minh Kiều khó có được không tiếp tục nói lời khó nghe, đem anh đuổi đi nữa. Nửa đêm, Lâm Minh Kiều đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe được tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt, đành phải ôm con cho bú. Thời điểm cho con bú, Tống Dung Đức nghiêng người nằm ở một bên. Sau khi cho bú xong, Nguyệt Nguyệt vẫn là không ngủ, một mực không muốn ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tống Dung Đức lại ôm bé con đi tới đi lùi trong phòng ngủ. Lâm Minh Kiều ngay từ đầu vốn dĩ là định chờ Nguyệt Nguyệt ngủ, nhưng mà về sau thật sự không chịu đựng được nữa, cho nên đi ngủ trước. Hôm sau khi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng. Cô nhìn thoáng qua giường ngủ, Tống Dung Đức đang dùng tư thế ôm ấp để ôm Nguyệt Nguyệt đang ngủ say. Hai bà con đều ngủ rất say sưa, cũng không biết tiểu gia hỏa đang mơ cái gì, trên miệng còn nở một nụ cười thật ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Trong lòng của cô nháy mắt liền hòa tan đi, thế nào cũng không quấy rậy, lại kéo thân thể đi xuống lầu. Bảo mẫu đã làm một bữa sáng, chẳng những dinh dưỡng mà mùi vị cũng rất ngon. Mẹ Lâm lập tức ra ngoài hỏi, Nguyệt Nguyệt cùng Tống Dung Đức đâu, còn đang ngủ sao? Lâm Minh Kiều còn chưa lên tiếng, bảo mẫu liền thở dài mà nói, cô chủ nhỏ buổi sáng 6 giờ mới ngủ, khi tôi lên mua đồ ăn sáng còn chứng kiến cậu Tống ôm cô chủ nhỏ đi tới đi lùi trong phòng khách. Lâm Minh Kiều thật giật mình, cô nhớ kỹ tối hôm qua khi tỉnh lại đã là 3 giờ sáng, thế nhưng mà Nguyệt Nguyệt vẫn không chịu ngủ sao? Thật đúng là tiểu gia hỏa này giống như một con cú điên mà, về sau nếu mỗi ngày đều như vậy thật phiền phức. Mẹ Lâm lập tức thở dài, đừng quấy rầy hai bà con bọn họ, đợi lát nữa chu một chút bữa sáng cho Tống Dung Đức đi. Lâm Minh Kiều lại nói, hai ngày trước lúc ở bệnh viện, Nguyệt Nguyệt buổi tối cũng giống như không có như thế này, ngủ rất tốt mà. Bé con khi vừa sinh được mấy ngày sẽ ngủ nhiều một chút, chờ sau khi chậm rãi thích ứng được với hoàn cảnh, về sau sẽ bắt đầu khóc rống lên. Điều nói ở trong tháng, bé con đều sẽ đi ngủ nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mẹ nhìn thấy, rất nhiều bé con ban đêm đều không thể nào ngủ. Mẹ Lâm sau khi nói xong bỗng nhiên sụ mặt nhìn cô. Mẹ nhìn, có phải là thời điểm con mang thai thường xuyên thức muộn có đúng không? Bé con ở trong bụng con đón chừng đồng hồ sinh học cũng đã bị điên đảo. Lâm Minh Kiều lập tức xấu hổ, cô có đôi khi ngủ rất muộn, coi như về sau Tống Dung Đức quản thúc vô cùng nghiêm, bắt cô phải đi ngủ đúng 9 giờ rưỡi lên giường, nhưng mà cô cũng không thể nào nghe lời. Sau khi trở về phòng, khóa cửa sẽ lén lén chơi điện thoại. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Dung Đức ban ngày có đôi khi đi công ty, mặc kệ là đi công ty như thế nào, bình thường đều 5 giờ rưỡi, đúng giờ trở về nhà, chăm sóc cô cùng với bé con. Bất quá về sau, Nguyệt Nguyệt càng ngại càng giống như một con mèo đêm. Ban đêm luôn luôn là 3 giờ tỉnh lại, một mực chơi đến 5-6 giờ sáng mới ngủ. Lâm Minh Kiều sau khi cho bé con vú sữa xong, có đôi khi nhìn Tống Dung Đức nửa đêm chăm sóc Nguyệt Nguyệt chơi. Cho dù trái tim có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa cũng không đành lòng. Nếu không, anh ngủ một lát đi, để tôi ôm con bé cho. Không cần đâu, mẹ tôi nói. Phụ nữ sau khi sinh bé con xong, tổn thương gân cốt, ôm bé con nhiều, đối với cánh tay của cô sẽ bị tổn thương. Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tống Dung Đức sau khi nói xong, lập tức ôm bé con đi xuống lầu, miễn cho quấy rầy đến cô nghỉ ngơi. Lâm Minh Kiều là một mình nằm ở trên giường, có chút không ngủ được. Trái tim của cô cũng không phải là tảng đá. Tống Dung Đức ban ngày phải đi làm, ban đêm lại muốn chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt, có bao nhiêu vất vả cơ chứ. Đến cùng Lâm Minh Kiều cũng biết được, có chút chuyện Tống Dung Đức có thể giao cho bảo mẫu làm, nhưng mà chỉ cần anh ở nhà, đối với bé con nhất định sẽ chăm sóc vô cùng tốt. Cô nhịn không được lại nhắn một tin nhắn cho Khương Thiết Nhu. Ở bên kia bây giờ vẫn chính là ban ngày. Khương Thiết Nhu lập tức trả lời: "Tớ thật được ao ước giống như cậu nha. Tớ lúc ở trong tháng cũng không có được tốt số như cậu đâu. Mọi thứ đều là tự mình làm, ban đêm cũng không được nghỉ ngơi tốt." Lâm Minh Kiều: "Đủ rồi, phu bà à. Cậu bây giờ chính là người giàu ở trên người đấy. Tớ đời này đều không thể nào giàu được như cậu đâu." Khương Thiết Nhu lại trả lời: "Cậu thỏa mãn đi. Tớ khi đó sinh hai đứa bé có bao nhiêu vất vả, cậu cũng biết mà. Đừng nói nhìn tớ hiện tại rất tốt, trong đoạn thời gian kia có bao nhiêu dài vò, cậu chính là nhìn thấy ở trong mắt. Nếu như không phải có cậu ở bên cạnh, tớ nói không chừng đã sớm sụp đổ rồi." Lâm Minh Kiều nhìn không được mà nhớ lại trong đoạn thời gian kia. Khi đó cô là một người đứng xem, nhìn thấy Khương Thiết Nhu có bao nhiêu vất vả cơ chứ, đều rất đau lòng. Cứ như thế mà tưởng tượng, mình trong lúc ở cử so với cô ấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Đảo mắt một cái, bé con cũng đã sinh được 3 ngày, Tống gia lại lo liệu một trận đầy tháng. Mặc dù Nguyệt Nguyệt còn rất nhỏ, thế nhưng Tống gia vì tiểu tôn nữ này trực tiếp bao luôn tầng cao nhất của khách sạn 5 sao mà lo liệu một trận tiệc đầy tháng. Đêm hôm đó, nhân vật chính chính là Lâm Minh Kiều, cuối cùng cũng đã ra tháng. Cô rất muốn trang điểm lộng lẫy, chỉ là bất quá khi mở tủ quần áo ra, cô cực khổ phát hiện ở trong tháng này cô ăn quá nhiều, cho nên đã mập lên một vòng. Cô cuối cùng cũng chỉ có thể mặc từ trên xuống dưới toàn bộ đều là đồ màu đen. Đương nhiên, cái váy dài tuyệt đối không có cách nào thể hiện ra được đường cong hình chữ S của cô, nhưng mà lại có thể ngăn cản từng khối thịt ở trên người của cô. Vào ban đêm, cô cùng Tống Dung Đức ôm Nguyệt Nguyệt có mặt trong bữa tiệc. Tống Dung Đức đêm đó mặc một thân âu phục màu trắng, cùng với cặp mắt đào hoa của anh. Nhìn phong thái của anh giống như một minh tinh đang chuẩn bị đi thảm đỏ, quả thực là sáng như sao ở trên trời. Lâm Minh Kiều có cảm giác mình rất cực khổ. Một người phụ nữ béo ú như cô ở bên cạnh của Tống Dung Đức, sợ ra chỉ là bụi bặm mà thôi. Cô vừa đi vào liền thấy rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi đều có đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Tống Dung Đức, sau đó lại nhìn Lâm Minh Kiều một chút, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên một lời khó mà nói hết. Lâm Minh Kiều cạn lời: "Có cần thiết và quá đáng như vậy sao? Cô tốt xấu gì cũng đã từng là một đại mỹ nhân. Cô xin thệ từ hôm nay trở đi cô nhất định phải giảm béo, tranh thủ thời gian trong 3 tháng mà khôi phục lại dáng người hoàn mỹ của mình." Minh Kiều. Khương Thiết Nhu mặc một bộ lễ phục màu xanh liền ưu nhã đi tới. Trong một tháng này không gặp cô giống như càng ngày càng trở nên xinh đẹp, duyên dáng. Cả người xinh đẹp giống như một tiểu yêu tinh vậy. Ở bên cạnh cô luôn luôn có Hoắc Anh Tuấn đang theo sát. Anh ta mặc một bộ y phục sậm màu, không thể bắt bẻ hình dáng cùng với ánh mắt của anh ta được. Hai người này ở bên cạnh. Bên cạnh hai người còn có một cặp song sinh, đó chính là Hiểu Khê mặc váy con chúa, Hiểu Lãnh mặc kiểu tây trang dành cho bé con. Một nhà 4 người, đi đầu cũng thu hút ánh mắt của người khác. Các tân khách nhìn một nhà bọn họ mà xì xào bàn tán. Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Thiết Nhu này có hai đứa bé thật dễ thương nha. Tôi nhìn mà cũng muốn sinh hai đứa. Dẹp đi, cô cho rằng dễ dàng để sinh được một cặp song sinh sao? Lại nói, chúng ta cũng không thể nào so sánh giá trị ngang sắc với lại Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn. Mà nói hai người này có phục hôn chưa? nghe nói là Lương Di Phong đã bị xử tử. Cũng không rõ nữa, chẳng qua hai người này giống như không có công việc, suốt ngày đi du lịch khắp nơi. Ôi trời ơi, cho tôi xin đi, mà mì của Khương Triết Nhu chính là bà trùm của ngành dầu mỏ. Mà nghe nói, bà của Hoắc Anh Tuấn chính là ông chủ của tập đoàn Gia Sâm, Lục Minh Anh đấy. Đây chính là top 100 công ty trên toàn cầu. Hai người này coi như cả đời không làm việc thì cũng không xài hết tiền đâu. Thật là tốt số mà. Nghe nói hai người này cộng lại, tiền bạc có thể rung chuyển cả một quốc gia. Bọn họ chẳng những có thể có biệt thự, du thuyền, máy bay tư nhân, còn có cả một đảo nhỏ, còn có những trang viên rất lớn. Chút tiền của chúng ta không thể nào so sánh với họ được. Khương Triết Nhu luôn luôn nghe được những lời bàn tán, nhưng mà cô chọn im lặng. Tiền của Khương Thanh Thư cô không quan tâm, cô kỳ thực cũng không cần nhiều tiền như vậy. Còn có những cái kia, ví như du thuyền, ví như biệt thự, tất cả đều không phải của cô, mà là của bà Hoắc Anh Tuấn. Các bạn thân mến,